Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, tiệc tối mừng người mới. Nhan Thế Lương tuy rằng lực hiện kinh ngạc, nhưng là trong lòng càng có rất nhiều vui vẻ. Liền nhận lời lần sau mang Nhan Bạch đi gặp một lần Cấm Nguyệt. Hắn cũng hy vọng hai người có thể ở chung vui sướng, giấy phép lái xe cũng ngừng ở cổng trường. Nhan Bạch cõng cặp sách từ bên trong xe đi xuống tới. Quay đầu hướng về phía Nhan Thế Lương nói xong tái kiến sau liền đi vào vườn trường nội, bày tam ban. Hiện giờ không khí tương đối ngày xưa, đã hảo rất nhiều, bởi vì có Nhan Bạch làm gương tốt. Bọn họ không tự giác cũng bắt đầu ở lớp học thượng không như vậy ầm ĩ. Sẽ nghe lão sư giảng bài. Sau khi học xong thời điểm còn lại là làm Nhan Bạch giảng giải đề mục cho bọn hắn nghe, lớp bầu. Không khí, học tập bầu không khí đều ở chậm rãi hướng đi tốt phương hướng. Chỉnh thể thành tích chậm rãi hướng về phía trước tăng lên, các bạn học. Trong trường học tổ chức một cái hoạt động, tân sinh tiệc tối, mỗi cái lớp đều đem sẽ biểu diễn một cái tiết mục. Chúng ta lớp học tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại gia có cái gì tốt kiến nghị sao? Lão sư đứng ở trên bục giảng dò hỏi mọi người đều là ở vào tuổi dậy thì thiếu niên các. Thiếu nữ, tự nhiên đối cái này cũng rất là cảm thấy hứng thú. Càng quan trọng là, cái này cũng gián tiếp đại biểu lớp hình tượng cùng vinh dự. Cái nào lớp bố trí tiết mục, có thể trở thành lúc này đây tiệc tối mừng người mới nhiệt điểm. Cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, bọn họ nghiễm nhiên đã đem chính mình coi như lớp một phần tử. Một cái chỉnh thể, loại chuyện này, tự nhiên là hy vọng có thể đạt được lớp vinh quang, vì thế bắt đầu rất là nhiệt liệt bắt đầu nghị. Luận sôi nổi lên, ta cảm thấy nếu không chúng ta bố trí vũ đạo đi. Tuyệt đối đủ hăng hái. Có thể thỉnh chuyên nghiệp vũ đạo giáo viên dạy chúng ta, hoặc là vẫn là ca hát đi. Lớp thượng có ai ca hát dễ nghe, có thể thử xem. Không bằng, dương cầm diễn tấu đi. Ta thực am hiểu dương cầm, ai? Chính là cảm giác như vậy. Cũng chưa gì tân ý a. Ngoặc kép, đại gia thảo luận thời điểm. Nhan Bạch không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Quý Như Ngọc quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Mở miệng dò hỏi, Nhan Bạch, ngươi cảm thấy cái gì hảo? Ta cảm thấy a. Sân khấu kịch đi, một cái cốt truyện độc đáo sân khấu kịch. Nhan Bạch nghe thấy Quý Như Ngọc dò hỏi mở miệng, thanh âm trong trẻo ngọt mềm. Vừa vặn giờ phút này thảo luận thanh đình chỉ, bọn họ đều nghe thấy được Nhan Bạch nói, cốt truyện độc đáo sân khấu kịch là bộ dáng gì? Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ kỹ rồi sân khấu kịch cốt truyện? Quý Như Ngọc dò hỏi, những người khác cũng là nhìn về phía Nhan Bạch, hiển lộ ra tò mò. Nhan Bạch giơ lên khóe môi, chậm rãi nói ra sân khấu kịch cốt truyện. Theo sau mọi người nhất trí quyết định, bọn họ tiệc tối mừng người mới chính là sân khấu kịch. Mấy ngày kế tiếp, đều bắt đầu đùa nghịch chuyện này. Đầu tiên là trang phục đạo cụ đều là hàng thật giá thật đồ vật. Tỉ như đá quý là thật đá quý. Trang phục cũng là đại sư thiết kế thủ công đuổi ra tới. Vô cùng tinh xảo. Sau đó bọn họ tập thể mua một cái nơi sân chuyên môn dùng để tập luyện. Có thể nói xa hoa nhất một hồi sân khấu kịch. Bảy tam ban người có lẽ thành tích thật sự không tốt. Phía trước không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng là lại một chút đáng giá khẳng định. Gia thế bối cảnh đều không tồi. Cũng đều phi thường có tiền. Vai chính cũng đều nhất nhất gõ định rồi xuống dưới. Trong đó vai chính chi nhất đó là Nhan Bạch khụ khụ. Ký chủ đại đại, ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. 114 nhìn ngồi ở trường học bàn đá trước. Trong tay cầm một hộp quả xoài ngàn tầng ăn Nhan Bạch mở miệng, gần nhất ở mỗi ngày cố định thời điểm. Đều sẽ người đưa điểm tâm ngọt cấp Nhan Bạch. 114 cảm giác, đây là nhà mình ký chủ phải bị cái kia Quý Bạch mặc cấp bắt cóc tiết tấu. Bất quá hiện tại, nó ở suy xét một cái càng nghiêm trọng vấn đề, ký chủ đại đại. Ngươi còn nhớ rõ trói định ta lúc sau? Thu hoạch đến thể chất sao? Lúc này đây tiệc tối mừng người mới. 89/10 thuốc viên. Hết chương.